Thời điểm hắn ăn xong bùa đỏ chạy tới đoạt con cua đường sông ở mít lại chậm một bước. Diệp Thiếu Dương đã sớm phối hợp với Trì Sóc đoạt rớt. Dừng Thiên Hoàn có chút chiếm được tiện nghi. Nhưng ở đường dưới, Trình Tinh, Khúc Giang vẫn luôn bị áp chế. Cua nhỏ ở đường sông cũng không thể cướp được. Cấp bậc so với đối diện thấp hơn một bậc. Cũng không thể trách Trình Tinh. Bất luận xạ thủ nào đối đầu cùng tay súng thiện xạ, ở giai đoạn đầu đều sẽ bị áp. Bởi vì khoảng cách công kích của tay súng thiện xạ, cực kỳ xa, cơ hồ là gấp đôi so với các xạ thủ khác. Hắn có thể đứng ở dưới trụ mà ngắm bắn. Một viên đạn liền khiến cho người khác rớt nửa cây máu. Không cẩn thận bị nhắm trúng hai phát. Mạng cũng không còn. Trình Tinh di chuyển cực kỳ cẩn thận. Khúc Giang cũng vẫn luôn giúp hắn đỡ sát thương. Qua hai đợt lính, Trình Tinh và Khúc Giang song song tàn máu quay về. Trong phòng phát sóng trực tiếp, thủy quân của Giao Quang lại bắt đầu trào phúng. Thiên Hoàn Phồn Tinh quả nhiên không được. Bị ép tới thảm như vậy à. Vài phút đầu trận đã bị đánh tới phải về nhà. Vũ Mao cố lên. Lần tiếp theo bắt lấy cái đầu chó của Phồn Tinh. Là xạ thủ nằm trong top đầu. Số lần xuất hiện của tay súng thiện xạ trên sân thi đấu liên minh chuyên nghiệp cực kỳ cao. Trình Tinh lại rất ít khi chọn hắn. Cũng không phải không chơi. Mà là trước mắt Thiên Hoàn vẫn chưa có nghiên cứu hệ thống đội hình xoay quanh tay súng thiện xạ. Nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Trình Tinh đối với kỹ năng của vị xạ thủ này vẫn là rất hiểu biết. Hắn đoán chắc lượng đạn của đối diện. Sau khi dùng 5 viên, tay súng thiện xạ sẽ lâm vào một thời gian ngắn không sử dụng được kỹ năng. Không có đạn để dùng. Trình Tinh canh chuẩn thời điểm này tiến lên dọn lính. Kinh tế tận lực không kéo ra chênh lệch quá lớn với đối diện. Rừng hai bên rất nhanh đã lên cấp 6. Trì Sóc bởi vì đầu trận cướp được một con cua đường sông. Tiến đến cấp 6 nhanh hơn một chút so với đối diện. Diệp Thiếu Dương bởi vì vừa rồi đi chi viện đường trên. Cọ được một đợt lính của Lão Tần. Cũng tiến đến cấp 6 nhanh hơn một chút so với đối Diệp Linh Đồng của Giao Quang lập tức nhắc nhở. Trung Dã đối diện đã lên cấp 6. Diệt đi. Huấn luyện viên để hắn ở trận này chuyên nhìn chằm chằm Trung Dã đối diện. Hắn đương nhiên phải lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời chạy đến bụi cỏ đường sông ngồi canh. Tạo tầm nhìn. Lúc này, Trình Tinh còn nửa cây máu. Rất thật cẩn thận mà dọn lính. Chỉ cần có thể nhắm chuẩn hắn. Một viên đạn là có thể đem hắn mang đi. Vũ Mao núp ở trong bụi cỏ. Tự tin nói. Chờ tôi giết hắn xong liền đến. Một lần bắn thôi mà. Quá dễ dàng. Vũ Mao tin tưởng kỹ năng có tỷ lệ trúng cao của chính mình. Hắn nheo đôi mắt, nhắm chuẩn, bắn đến, phanh, một tiếng, viên đạn phóng thẳng ra. Tay súng thiện xạ, khi bắn trúng hay không trúng người sẽ có âm thanh khác nhau. Tuyển thủ có thể căn cứ vào âm thanh để phán đoán có đánh trúng đối thủ hay không. Thậm chí có thể thông qua sự bất đồng của âm thanh để trách bụi. Xem bên trong có mai phục hay không. Cho nên, thời điểm chơi xạ thủ này tuyển thủ cần phải mở âm hiệu. Cái âm hiệu này, vừa nghe chính là trúng người rồi. Vũ Mao trong lòng vui mừng. Nhưng trên màn hình cũng không có hiện ra nhắc nhở hạ gục. Hắn nhìn kỹ, lại là Khúc Giang. Tên phụ trợ phiền phức này không biết từ đâu chui ra. Chắn trước người Trình Tinh. Sứ giả rừng rậm, rớt nửa cây máu. Trình Tinh giữ được một mạng. Lại thấy phải tới chi viện đánh Trung Dã đối diện. Vũ Mao cau mày nhanh chóng chạy đến. Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển. Đột nhiên, một đạo phù chú kim sắc từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt bổ trúng trán. Vũ Mao ý thức được không đúng. Nhanh chóng dùng thanh tẩy chạy trốn. Phụ trợ, Lục Dực Thiên Sứ, vội vàng xông tới bắp thêm cho hắn một cái hộ thuẫn. Đáng tiếc hắn chỉ mới tiến một bước. Chờ đợi hắn lại là một chiêu đâm sau lưng của ninja, một người bịt mặt toàn thân hắc y, vậy mà đã sớm canh ở đường lui của hắn. Trường đao sắc bén đột nhiên từ phía sau đâm ra, kích phát bạo kích, một đao chém nát hộ thuẫn, lượng máu cũng nháy mắt rớt 1/3. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên dùng tốc biến tiến đến, một chiêu quy phong ấn, lại một chiêu e cắt hình. lại tiếp một bộ bùng nổ QWA. Vũ Mao căn bản không thấy rõ thao tác của cậu. Lượng máu một giây trực tiếp bốc hơi. First Blood, Thiên Hoàn Liệt Dương, nữ thần vận mệnh nữ thần, đã hạ gục YG Vũ Mao. Tay súng thiện xạ, một lần chết này, nhanh đến độ không kịp phòng ngừa. Khán giả chỉ thấy 80. Lượng máu của Vũ Mao nháy mắt quét sạch. Bên tai vang lên âm hiệu hạ gục của nữ thần vận mệnh. Đây là vận mệnh, không cần có ý đồ phản kháng. Vũ Mao, mẹ nó, hai người kia sao có thể chi viện nhanh như vậy? Vũ Mao nhịn không được hỏi. Phụ trợ, tầm nhìn đâu? Hai người bọn họ đến từ khi nào? Linh Đồng cạn lời, từ rừng vòng qua, cậu nhìn trang bị của nữ thần vận mệnh đi. Cậu ấy lên giày cơ động. Khi lên giày cơ động, có thể ở thời điểm thoát khỏi giao tranh gia tăng động tốc độ. Là một đôi giày chi viện nhanh nhất. Pháp sư đường giữa thông thường sẽ lên giày giảm làm chậm. Giày xuyên giáp phép, rất ít người lên giày cơ động. Bởi vì thương tổn sẽ không đủ. Nhưng cơ chế đặc thù của vị anh hùng nữ thần vận mệnh này. Bùng nổ của nàng là dựa cấp bậc. Không quá dựa vào trang bị. Chỉ cần tới cấp 6. Cộng được ulti, nàng liền dùng xong hình thái hắc ám. Quang minh lướt qua lại. Mỗi một kỹ năng đều sẽ chồng lên sát thương phép. Kỹ năng phóng càng nhiều sát thương phép càng cay. Nếu tốc độ tay đủ nhanh mà nói, nữ thần vận mệnh dùng một bộ liền chiêu có thể đánh ra sát thương kinh người. Một lần chi viện vừa rồi, Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương phối hợp cực kỳ ăn ý. Diệp Thiếu Dương dùng một chiêu khống lừa đi được thanh tẩy của Vũ Mao L. Chỉ Sóc lợi dụng phân thân của ninja bay nhanh mà đuổi theo. Một bộ bạo kích xóa sạch hộ thuẫn của hắn. Đánh đến còn một chấm máu. Nữ thần vận mệnh theo sát ra tay một giây giết người. Hai người động thủ quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt máu của tay súng thiện xạ đã bị quét sạch. Vũ Mao hít sâu, trầm mặt nói. Không việc gì, làm lại, một đầu người không đại biểu điều gì. Chờ hắn soát đủ kinh tế. Tuyệt đối có thể bắn đối diện phải vắt giò lên cổ mà chạy. Vũ Mao sau khi sống lại nhanh chóng chạy đến đường dưới. Đương nhiệm đội trưởng tử dạ của Giao Quang tổ chức một đợt tiến công. Tinh một tiêu chí, tập hợp, ở cửa hang rồng, các đội viên nhanh chóng tập hợp, bày xong trận hình, 5 người thiên hoàn bên này cũng đến đông đủ. Mộc Mộc nói, nhìn qua, hai bên đều không nghĩ sẽ bỏ qua con rồng nhỏ này. Đông Ca phân tích, trước mắt kinh tế hai bên chênh lệch cũng không lớn, đánh giao tranh ai thua ai thắng vẫn là khó nói. Giao Quang mở giao tranh trước, một đợt tỏa định của rừng. Săn ma giả, đánh đến thật khéo léo. Săn ma giả, là anh hùng đi rừng có khoảng cách công kích xa nhất. Hắn đột nhiên vòng sau. Một chiêu định thân, trực tiếp chế trụ Trình Tinh ở hàng phía sau của thiên hoàn. Vũ Mao tránh núp ở xa. Đã sớm làm tốt tư thế nhắm chuẩn. Nhìn thấy vậy, hắn lập tức nổ súng. Một tiếng, phanh, thanh thúy vang lên ở bên tai. Trình Tinh trực tiếp bị bắn rớt nửa cây máu. Mộc Mộc nói, vị trí xạ thủ bị đánh cho tàn phế. Một đợt combat này Thiên sẽ tiếp tục hay không? Đội hình bốc, buồn nôn nhất là ở chỗ này. Bên ta còn chưa kịp với tới đối diện. Đối diện đã ở cự ly xa bắn lén đem vị trí tấn công mấu chốt của bên ta đánh cho tàn phế. Một đợt combat này liền rất khó làm. Dưới tình huống vị trí tấn công mấu chốt bị đánh cho tàn phế. Phần lớn chỉ huy sẽ lựa chọn lui lại, tranh cho đoàn chiến bị lật xe. Nhưng Thiên Hoàn cũng không có lui. Trình Tinh tốc biến nhảy đến bên cạnh, nhanh chóng mở ulti huyết tế. Mũi tên nhọn trong tay phát quang màu đỏ như máu nhất trí mà bắn về phía rừng. Săn ma giả, huyết tộc công chúa, đại chiêu có thể hút máu. Hắn vừa rồi bị bắn thành còn nửa máu. Kết quả một chiêu ulti, lại hút máu lên. Đồng thời, Khúc Giang cũng mở ulti giúp Trình Tinh hồi máu. Mắt thấy Trình Tinh bị một phát bắt tàn nửa cây máu. Kết quả, ulti hút máu cộng thêm trị liệu của SP. Lượng máu lại tăng trở về. Rừng của Giao Quang đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tiếp tục đuổi đánh, Vũ Mao nheo lại đôi mắt nhắm chuẩn Trình Tinh. một viên đạn ở cự ly xa bắn tới. Phịch một tiếng, Trình Tinh lại bị bắn trúng. Lần này, lượng máu của hắn bị bắn đến chỉ còn khoảng 5. Thanh máu chuyển sang màu đỏ. Gần chết, Mick, pháp sư diệt thế của đối diện mở ra ulti. 6 đoàn xương đen nhất trí nhào đến Trình Tinh. Khúc Giang một bên bổ máu một bên nhanh chóng di chuyển. Ở một khắc xương đen đột nhiên vụt ra kia. Khúc Giang đột nhiên nhảy đến phía trước. Hắn dùng thân thể giúp Trình Tinh chặn một đợt thương tổn mấu chốt này. Quay di tung tung, pháp sư diệt thế đã hạ gục Hoàn Giang Thủy. Sứ giả rừng rậm, Khúc Giang gục xuống, Trình Tinh không có ai bảo hộ, còn bị rừng đối diện giã đuổi theo. Cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở góc nhìn của Thượng Đế, khán giả phát hiện, rừng và Mít Thiên Hoàn đang nhanh chóng vòng sau. Chỉ sóc mở ra ảnh phân thân, bất chi bất giác mà vòng tới sau lưng Mít đối diện. Chỉ sóc hai mắt nhíu lại, trường đao sắc bén trong đao đột nhiên đâm tới. Nhẫn thuật, tàn ảnh, một đao như đoạt mệnh. Một bộ bùng nổ chiêu thức liên tiếp này cực kỳ soái khí. Ninja cùng bóng dáng của hắn hợp hai làm một. Trường đao trong tay như tia chớp đâm thẳng vào ngực đối phương. Trước ngực pháp sư diệt thế tràn ra một chùm hoa máu chói mắt. Hắn theo bản năng dùng tốc biến muốn chạy. Chỉ sóc sử dụng kỹ năng di chuyển theo sát truy kích. Truy kích, nhẫn thuật, một đao như gió xoáy. Ninja hắc y nhanh như gió mạnh. Lẻn đến sau lưng hắn. Dùng một ulti thu đi đầu người của đường giữa đối diện. Ninja là một rừng thích khách thao tác có độ khó rất cao. Thời cơ sử dụng nhẫn thuật, truy kích và ảnh phân thân đều phải cực kỳ chú ý. Chỉ sóc hiển nhiên đối với vị anh hùng này nắm chắc gần như thuần thục. Trực tiếp một giây giết chết Mít đối diện. Mà cùng thời gian, Diệp Thiếu Dương cũng đi theo Chỉ sóc vòng sau. Chẳng qua mục tiêu của hai người bọn họ không giống nhau. Chỉ sóc nhắm vào Mít đối diện. Diệp Thiếu Dương nhắm thẳng xạ thủ đối diện. Vũ Mao ngươi bắn tiểu tinh nhà ta liên tục 2 phát đạn. Núp ở trong bụi cỏ tấn công rất an nhàn phải không? Lại không biết tay súng thiện xạ ti rằng có thể bắn tàn phế đối thủ. Nhưng cũng sẽ bại lộ vị trí của chính mình. Theo đường bắn của hắn ngược hướng mà tìm kiếm. Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền tìm thấy Vũ Mao đang tránh ở trong bụi cỏ nhắm chuẩn xạ kích. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng. Ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà gõ. Tốc độ tay của hắn nhanh đến kinh người. Giây lát đã gõ ra một bộ chiêu thức phức tạp. Chỉ thấy phù chú hoa hòe lòe loẹt màu sắc rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Màu vàng kim, màu bạc, màu đen, màu đỏ, giống như bắn pháo hoa vậy. Vũ Mao căn bản không phản ứng kịp. Thanh máu liền nháy mắt bị quét sạch. SP giao quang phụ trợ cũng không phản ứng kịp. Thậm hộ thuẫn cũng chưa kịp tròng lên người Vũ Mao. Kỹ năng hồi sinh cũng chưa kịp mở. Vũ Mao liền trực tiếp nằm. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Ninja, đã hạ gục YG Tùng Tùng. Pháp sư diệt thế, Thiên Hoàn Liệt Dương, nữ thần vận mệnh, đánh chết YG Vũ Mao. Tay súng thiện xạ, hai bảng tin tức cơ hồ là đồng thời bắn lên ở trên màn hình lớn. Tùng Tùng bên tai vang lên âm thanh trầm thấp bình tĩnh của Ninja, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Vũ Mao bên tai vang lên âm điệu lãnh đạm của nữ thần vận mệnh, đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Hai người bị giết, người xem ở hiện trường vỗ tay như sấm dậy. Các fan của Thiên Hoàn kích động đến thét chói tai. Mộc Mộc vội vàng nói, một đợt chung dã liên thủ tấn công hàng phía sau này. Tốc độ quá nhanh, khi chiếu lên pha quay chậm này, mọi người mới thấy rõ. Chỉ sóc cùng Diệp Thiếu Dương chia làm hai đường. Chỉ sóc một giây giết đường giữa. Diệp Thiếu Dương một giây giết xạ thủ. Cách làm này tựa như trào phúng giao quang. Hàng phía sau của các ngươi ra so với giấy giòn như nhau. Hai chúng tôi có thể một người giết một người. Đông Ca phân tích, nữ thần vận mệnh của Liệt Dương vừa rồi là sử dụng hình thái quang minh. Dùng quy kỹ năng khống chế Vũ Mao trước. Khiến Vũ Mao không thể chạy trốn. Ngay sau đó dùng một bộ liền chiêu WEQWA một giây giết chết đối phương. Đông Ca là BLV thâm niên. Có thể thông qua ký hiệu ánh sáng. màu sắc để phán đoán tuyển thủ dùng kỹ năng gì. Sau khi phát lại pha quay chậm, ông liền có thể phân tích ra trình tự bộ chiêu của Diệp Thiếu Dương. Nhưng mà, khán giả vẫn là vẻ mặt mơ hồ. Làn đạn trong phòng sóng trực tiếp bị dấu chấm hỏi che lấp, cái gì liền chiêu cơ? Đây là thứ chúng ta có thể xem hiểu sao? Bộ liền chiêu này có thể gọi là thanh máu biến mất thuật. Nữ thần vận mệnh bùng nổ thật sự rất mạnh. Nhưng tôi cũng không có cách nào hiểu được cách sử dụng anh hùng này. Tôi chỉ biết, phù chú các loại màu sắc hoa hòe lòe loẹt bay đầy trời. Sau đó, vũ mao không còn sau đó đây là anh hùng cực kỳ phải dựa vào tốc độ tay. Đảng tay phế ngàn vạn đừng đùa. Nữ thần vận mệnh của các người chỉ có thể dựa vào đoán mệnh. Nữ thần vận mệnh của Liệt Dương có thể nháy mắt bắt lấy mạng chó của quân địch. Nị nha của chỉ đội cũng rất soái. Hắc Y Ninja vòng sau dùng một bộ bạo kích một giây giết chế pháp sư đối diện. Sóc Nguyệt Liệt Dương quá đỉnh chóp. Fan của Giao Quang đâu? Sao lại không thấy hé răng nữa rồi, còn mắng Tiểu Tinh là đồ ăn. Các người mở to mắt chó nhìn xem. Tiểu Tinh một đợt combat này không chết. Vũ mao của mấy người thì chết ngắc luôn rồi. Trình Tinh không chết quả thực không khoa học. Dừng đối diện vòng sau bắt hắn. Hắn còn bị vũ mao bắn hai phát. Kết quả, Trình Tinh chính là dùng ulti hút máu đem lượng máu bị mất bù lại. Đương nhiên. Khúc Giang giúp hắn chắn sát thương mấu chốt. Lão Tần cũng chạy tới. Dùng kỹ năng, cương thiết chi khu, bảo hộ hắn. Trình Tinh có thể cẩu đến mấu chốt cuối cùng của combat. Cẩu, chó nhưng trong câu này có nghĩa là hèn. Ẩn núp, chạy trốn, tránh giao chiến. Dừng đối diện giết người không thành. Ngược lại lại bị Trình Tinh bắn cho một tiễn tàn máu. Bất đắc dĩ lui lại. Một đợt combat một đổi hai. Thiên hoàn huyết kiếm. Chỉ sóc mang theo đồng đội nhanh chóng đánh Tiểu Long. Kinh tế của thiên hoàn bắt đầu lấn át Giao Quang. Giao Quang học được cách thành thật. Kế tiếp không hề chủ động mở giao tranh. Để xạ thủ cùng mít nhanh chóng phát dục. Pháp sư diệt thế. Tay súng thiện xạ. Đều là anh hùng khi phát dục đến cuối trận cực kỳ khủng bố. Pháp sư diệt thế dùng một ulti có thể nháy mắt giết chết tướng ra giòn đối diện. Tay súng thiện xạ bắn một phát liền có thể khiến hàng phía trước chống đỡ không được. Nhưng chỉ sóc cùng Diệp Thiếu Dương sẽ để các người an tâm phát dục sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Thiếu Dương lên giày cơ động. Tốc độ chi viện cực kỳ nhanh. Mà chỉ sóc, ninja, có thể lợi dụng ảnh phân thân nhanh chóng di chuyển vị trí. Diệp Thiếu Dương dọn sạch một đợt lính liền trực tiếp chạy xuống đường dưới. Chỉ sóc đánh xong một đợt quái cũng lập tức chạy xuống đường dưới. Đường dưới giống như tổ chức chơi mạt chược. Náo nhiệt vô cùng. Vũ mau bắn một phát đánh tàn máu Trình Tinh. Đang muốn bắn phát thứ hai. Kết quả, phù chú kim sắc lại một lần từ trên trời giáng xuống. Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Bị dây vũ mau lại một lần nghe được vận mệnh nữ thần trào phúng giọng nói. Đỏ, tốc độ chi viện này là đang ngồi hỏa tiễn sao? Diệp Thiếu Dương tốc độ thanh binh nhanh hơn so với mít đối diện. Chỉ sóc tốc độ dọn quái cũng nhanh hơn so với rừng đối diện. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương còn mua giày cơ động. Chỉ sóc có kỹ năng di chuyển vị trí. Thời điểm hai người chi viện luôn nhanh hơn đối diện vài giây. Thế cho nên. Mít và rừng Giao Quang mỗi lần muốn đến đường dưới chi viện. Nhưng thông thường thời điểm chờ hai người tới đồng đội cũng đã chết queo. Bọn họ chỉ có thể tới giúp Vũ Mao nhặt xác. Đội trưởng Giao Quang phát hiện cục diện càng ngày càng không thích hợp. Lập tức thay đổi sách lược. Đổi tuyến. Vũ Mao lên đường trên. A Vinh xuống đường dưới kháng áp. Nhanh chóng đem trụ ngoài đẩy rớt. Vũ Mao bị giết liên tục ba lần. Tâm tình dần dần trở nên nôn nóng. Kinh tế cũng ở trạng thái đóng băng. Sau khi đổi tuyến, áp lực quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Hắn cùng phụ trợ liên thủ. Nhanh chóng đem lão Tần đánh về nhà. Mạnh mẽ đẩy rớt trụ ngoài của thiên hoàn. Nhưng cùng thời gian, trụ phòng ngự đường dưới của Giao Quang cũng bị Trình Tinh đẩy rớt. Chỉ sóc nói, chuyển sang đường giữa. Trình Tinh đem lính đẩy lên cao rồi cùng Khúc Giang đi sang đường giữa. trụ giữa không có khả năng trực tiếp thả. Một khi thả, khu vực rừng sẽ bị đóng chiếm. 5 người giao quang bắt buộc phải phòng thủ. Đội hình của bọn họ tay rất dài. Tay súng thiện xạ bắn một viên đạn có thể ở cự ly cực xa ghim lên người Trình Tinh. Lúc này trang bị của Vũ Mao cũng đã đủ. Một phát ngắm bắn có thể đem Trình Tinh trực tiếp đánh cho tàn phế. Theo lý thuyết, nếu đồng đội có thể lập tức đuổi kịp tấn công, Trình Tinh là hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng Trình Tinh chính là chết không nổi. Mỗi lần tay súng thiện xạ đem Trình Tinh đánh cho tàn phế, Khúc Giang đều sẽ bắp máu cho Trình. Sứ giả rừng rậm, khi có đủ trang bị xa hoa có thể chỉ một ulti trực tiếp đem máu đồng đội bắp đầy. Vũ Mao căn bản không kịp bắn ra phát đạn thứ hai. Sau khi hắn bắn ra một viên đạn, vị trí bại lộ sẽ lập tức bị đối diện đánh ngược. Lục Dực Thiên Sứ của ngươi cho ngươi thêm hộ thuẫn, thêm giảm sát thương cũng vô dụng. Ninja bạo kích nháy mắt đập nát hộ thuẫn của ngươi. Có sống lại cũng vô dụng. Sống lại cũng chỉ để chết một lần mà thôi. Chỉ sóc ẩn núp lao tới nháy mắt đập nát hộ thuẫn của Vũ Mao. Diệp Thiếu Dương trực tiếp tốc biến đến một giây giết người. Trung Dã Đại Ma Vương của Thiên Hoàn tự mình nói cho Vũ Mao biết. Cái gì gọi là xạ thủ biến mất thuật. Một đợt combat 5v5 ở đường giữa. Vũ Mao lại lần nữa chết đột ngột. Diệp Thiếu Dương cùng Trì Sóc nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn dám bắn lén, hai người có thể lập tức tìm được vị trí của hắn. Lướt qua SP bảo hộ, trực tiếp tăng trụ cường giết hắn. Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Thiên Hoàn Trung Dã tăng trụ giết chết Vũ Mao sau đó tách ra chịu sát thương trụ. Nhanh chóng lui lại, mà Thiên Hoàn Trình Tinh, lượng máu lại được bắp đầy. Vũ Mao, má nó, một khắc kia hắn thật sự rất muốn đập bàn phím. Loại cảm giác này quá khó chịu. Bắn tàn đối diện nhưng lại giết không xong. Luôn bị đối diện hồi lại máu. Mà hắn mỗi lần trước khi combat tích lên 5 phát đạn. Căn bản là không kịp đánh hết. Chỉ bắn ra một phát, hai phát, chính mình liền biến mất rồi. SP lại đang đứng đó làm gì? Kỹ năng hồi sinh mỗi lần đều phải chậm nửa nhịp. Con trai chị bảo là mày có sống lại thì cũng chỉ để chết. Hồi sinh để cho người khác đi. Dừng đi ngủ rồi hay gì? Sao lại không giết chết được tấn công của đối diện? Tâm tình của Vũ Mao càng ngày càng bực bội. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp trong khi thi đấu có tâm trạng như vậy liền càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Lần combat đường giữa này, Thiên Hoàn trực tiếp lấy không đổi hai, đẩy rớt trụ ngoài. Theo sát liền bắt đầu điên cuồng xâm lấn khu vực rừng. Mộc Mộc nghiêm túc phân tích nói. Giao quang hoàn toàn bị băng rồi. Mấy lần combat bọn họ đều chưa thể đánh tốt. Đấu pháp Pốc rất am hiểu cách tiêu hao chiến lực. Trước khi combat đem đối diện đánh cho tàn phế. Đánh đuổi, thành lập ưu thế. Nhưng phía Thiên Hoàn bên này phản ứng quá nhanh. Vũ Mao căn bản không kịp bắn xong 5 phát đạn, liền đã bị Trung Dã liên thủ cường sát. Đông Ca nói, đúng vậy, Lục Dực Thiên Sứ là phụ trợ tuy rằng có thể bắp đồng đội thêm hộ thuẫn. Giảm thương, ulti còn có thể cho đồng đội cái mạng thứ hai. Nhưng vị phụ trợ này không có năng lực đánh ngược lại. Dưới tình huống kinh tế kém, căn bản giữ không nổi người. Cho dù ngươi sống lại, vẫn là sẽ bị giết. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các fan không khách khí mà bắt đầu trào phúng. Vũ Mao bị giết 4 mạng. Vũ Mao lại chết. Vũ Mao không phải ở một chỗ bị giết chết mà chính là trên đường đi tìm chết. Giao tranh trực tiếp khiến ngươi bốc hơi. Ngươi đi kiếm lại nhiều kinh tế thì cũng có ích lợi gì. Thời điểm thi đấu trước kia, trên mặt Vũ Mao luôn là mang theo soái khí tươi cười. Nhưng hôm nay, thần sắc hắn căng thẳng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, kéo dài tới cuối game. Kinh tế của Thiên Hoàn đã vượt qua giao quang trên 5.000 vàng. Một đợt giao tranh tổng ở hang Đại Long, giao quang như cũ ở cự ly xa tiêu hao. Top đột nhiên định trụ di chuyển của Thiên Hoàn tiến đến trước Lão Tần và Khúc Giang. Pháp sư Diệt Thế dùng 6 đoàn xương đen vốn định nháy mắt giết Trình Tinh. Kết quả Trình Tinh nhanh chóng sử dụng tốc biến. trốn rớt cái auti này. Mà tay súng thiện xạ liên tục ngắm bắn 2 phát. Trực tiếp đánh cho Khúc Giang cùng lão Tần tàn phế. Dừng lập tức thu đi đầu người của Khúc Giang. Khúc Giang vì giúp đồng đội chắn thương tổn. Bị giết chết khi giao tranh. Như vậy Thiên Hoàn liền không còn cách hồi máu. Vũ Mao trong lòng vui mừng. Lập tức nói. Đánh đánh đánh. Cái tên SP phiền phức cuối cùng cũng chết. Dừng giao quang lập tức quay đầu lại muốn giết Trình Tinh. Trình Tinh mở auti hút máu cùng PK với rừng. Công chúa huyết tộc, có năng lực tấn công rất mạnh. Trình Tinh đã lên đủ trang bị xa hoa. Rừng đối diện đánh qua đánh lại cũng không chết hắn. Tóc cũng đuổi theo Trình Tinh. Trình Tinh vừa chạy vừa đánh. Nhanh chóng dẫn dắt đem 2 người rời đi. Khán giả có thể rõ ràng mà nhìn ra đội ngũ giao quang chia làm 2 mảnh. Tách rời, Tóc và rừng đuổi giết Trình Tinh đã tàn máu. Mid, SP lại ở phía hang rồng. Đây chính là thời cơ mở đánh tốt nhất. Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương lập tức động thủ. Mid đối diện, Pháp Sư Diệt Thế, vừa rồi đã sử dụng auti. Kế tiếp trong vòng 10 giây không có năng lực tấn công gì. Không đáng sợ, trước tiên giết xạ thủ. 2 người ăn ý mà đồng thời đi giết xạ thủ. Đột nhiên toát ra hắc ảnh. Trong tay trường kiếm đột nhiên đâm vào ngực Vũ Mao. Huyết hoa tung ra khắp nơi. Ninja, trang bị xa hoa. Sức bật kinh người. Nháy mắt đem lượng máu của xạ thủ ra rong đánh tàn hơn phân nửa. Lục Dực Thiên Sứ vội vàng bắp cho Vũ Mao hộ thuẫn. Vũ Mao mở auti lùi nhanh về phía sau. Kéo ra khoảng cách. Trở tay bắn ra 1 viên đạn. Chỉ Sóc bị bắn rớt nửa cây máu. Nhưng theo sát đó, Diệp Thiếu Dương từ bên cạnh dùng tốc biến lao đến. Dùng một bộ liền chiêu hoa lệ. Một hơi đem Vũ Mao đánh còn 1 chấm máu mỏng. Bị Chỉ Sóc dùng 1 chiêu thường thu đi đầu người. Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Bên tai lại 1 lần vang lên âm thanh hạ gục phiền phức. Vẫn còn may, Lục Dực Thiên Sứ dùng auti hồi sinh có thể cho hắn cái mạng thứ 2. Vũ Mao vừa bị đánh chết liền sống lại đứng lên. Lượng máu khôi phục đến 1/2. Hắn lập tức nhắm chuẩn Trì Sóc đã tàn huyết. Muốn 1 phát bắn thu đi đầu người đối phương. Nhưng Trì Sóc rất khéo léo mở ra nhẫn thuật. Dùng phân thân né đi phát bắt mấu chốt này. Theo sát, truy kích, tàn ảnh, 1 đao đoạt mệnh. Đao kiếm quang mang chói mắt lại lần nữa bổ về phía xạ thủ máu dãy. Vũ Mao mới vừa sống lại lại 1 lần nữa bị đánh cho tàn phế. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhẹ nhàng dùng kỹ năng RH ám hình thái. Phù chú màu đen từ trên trời giáng xuống. Thu đi đầu người của Vũ Mao. Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Vừa mới sống lại không đến 1 giây. Tay súng thiện xạ lại lần nữa ngã xuống đất. Vũ Mao, đây quả thực chính là nhục nhã quang minh chính đại. Sống lại đi. Sống lại ta sẽ lại giết ngươi thêm 1 lần thôi. Không cần phản kháng. Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương không đi đuổi giết những người khác. Chỉ đứng ở bên cạnh. Chờ hắn sống lại. Ở một khắc hắn sống lại kia. Dùng 1 chiêu thu đi đầu người của hắn. Sau khi đánh chết hắn 2 người mới xoay người đuổi theo Mít Giao Quang. Diệp Thiếu Dương chuyển hình thái. Phối hợp với Chỉ Sóc thu đi đầu người của Mít Giao Quang. Ngay sau đó lại quay đầu đuổi theo rừng. Trình Tinh mở auti đứng vững tấn công. Đem đối diện đánh cho tàn phế. Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương quay đầu lại giết lung tung 1 hồi. Rừng và Tóc đối diện toàn bộ chết hết. Chỉ còn lại phụ trợ. Bị Thiên Hoàn bao vây đánh cho ngã xuống đất. Giao quang combat hoàn toàn phế rồi. Ây, đoàn diệt. Hiện trường bộc phát tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Mộc Mộc kích động nói. Thiên Hoàn ở 1 giao tranh tổng này đánh quá đẹp. Phụ trợ bán đi chính mình. Giúp xạ thủ chắn kỹ năng mấu chốt. Tóc vẫn luôn bảo hộ xạ thủ. Trung dã liên hợp tiến đến hàng phía sau của đối phương. Giết chết xong chủ lực của Giao Quang. Đúng vậy. Giao Quang tách rời khi combat. Bọn họ hiển nhiên là quá nóng vội. Giao Quang Vũ Mau chọn vị trí tấn công là 1 vấn đề rất lớn. Cậu ấy không nên ở xa như vậy. Khi Trình Tinh tốc biến chạy trốn, cậu ấy liền với không tới xạ thủ đối diện. Nếu cậu ấy có thể giết chết xạ thủ trước, 1 lần combat này kỳ thật là có thể đánh. Đáng tiếc, có thể là do bị giết quá nhiều đi, cho nên thời điểm giao tranh tương đối cẩn thận, vị trí tấn công có chút tách rời. Mộc Mộc mỉm cười nói. Vũ Mao ở một ván bầy, xác thật bị giết có chút thảm. Đường giữa có tuyến lính, giao quang bị quét sạch, thời gian sống lại có khả năng sẽ không kịp thủ nhà. Chúc mừng Thiên Hoàn có được chiến thắng ở ván thi đấu thứ nhất. Ván thứ nhất kết thúc, giao quang Vũ Mao chiến tích 0-6-2, bị giết 6 lần, cho dù người bị bầu thành xạ thủ đệ nhất đồ ăn, Trình Tinh cũng chưa từng có chiến tích bi thảm như vậy. Đây là trực tiếp bị giết phế luôn rồi. Một đợt cuối cùng đó, Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương thậm chí đứng ở bên cạnh thi thể hắn. Chờ hắn sống lại liền lại giết tiếp một lần. Đây so với quất xác có gì khác nhau? Vũ Mao nhìn đến chiến tích, sắc mặt một đợt xanh rồi lại trắng. Trong đầu hắn ầm ầm vang, đến bây giờ còn đang không ngừng vang lên câu nói trào phúng của ninja và nữ thần vận mệnh. Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Vũ Mao, editor, quá dài. 6K5 chữ lận đấy, oh my god luôn, cách chương.